Chương 515, đánh lên Long Hổ Sơn. Từ xưa đã là như vậy rồi. Diệp Bá nói, ta đã không phải là đã nói qua với con sao, bốn thôn của chúng ta đều là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện cùng đồ đệ, điều duy nhất trong tổ huấn lưu lại là bố cục đường phố nơi này không được cải biến, phòng cũ có thể phá đi, nhưng phải là ở vị trí cũ mà xây dựng, kích cỡ lớn nhỏ cũng không được thay đổi, bởi vì đường phố này là do bốn thôn cùng quản lý, giám sát lẫn nhau, cho nên đến bây giờ vẫn luôn giữ truyền thống này. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, con lần trước đã chú ý đến trận pháp này, nhưng còn chưa có biết tác dụng của nó, hiện tại cũng đã biết, tất cả việc này là tính toán của tổ tiên, khi thạch thư bị lấy đi, thì thần tượng sẽ phóng thích ra cương khí, bao trùm cái trận bối quy bàn cờ này, quanh quẩn không ra, sinh sôi không ngừng, thở dài, cảm thán nói, tổ tiên thật là mạnh mẽ, ngàn năm trước đã lưu lại trận pháp, để tới hôm nay vẫn còn có thể sử dụng. Diệp Bá nhíu mày hỏi, cái trận pháp này thấy có tác dụng gì đâu? Đây chắc là chỗ dùng để tránh tai nạn, trong địa phương này cương khí bao trùm, quỷ yêu không thể xâm nhập được. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, rồi đột nhiên nghĩ đến, tổ tiên bố trí ra trận pháp này là vì dùng khi khẩn cấp, nhưng là muốn nhằm vào cái gì? Tuy là nghĩ không ra được kết quả suy tính của tổ tiên, nhưng có một trực giác xấu nổi lên trong lòng, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Diệp Bá nói, tổ tiên lưu lại cái trận pháp này dùng làm nơi tránh nạn, cũng không phải là làm không có mục đích, nếu sắp tới lỡ như có biến hóa gì bất lợi, người cùng với mấy thôn trưởng khác dẫn mọi người lên tập này mà trú ẩn, ít nhất thì có thể cam đoan được an toàn một thời gian. Diệp Bá nhớ kỹ lời hắn nói, hỏi kế tiếp thì làm gì bây giờ? Tìm cho con hoàng phiếu giấy, càng nhiều càng tốt. Diệp Tiểu Manh nghe thế liền nói, nhà muội có một bó lớn, là do muội dùng để luyện vẽ bùa. Một bó còn không đủ, ta muốn ít nhất cũng là ba bó. Trong quỷ tiên thôn có nhiều du hồn lệ quỷ như vậy, ta chỉ có một người đi vào, nên mang theo nhiều lính đi qua đó. Diệp Tiểu Manh khó hiểu hỏi, hoàng phiếu giấy thì liên quan gì đến lính? Diệp Thiếu Dương cười nói, đạo pháp ra đến, trong gà hóa quốc, huống chi là hoàng phiếu giấy. Trở lại cửa thôn, Diệp Thiếu Dương từ biệt với Tưởng Kiến Hoa cùng Vương Thanh Phong, bảo bọn họ từng người đi điều tra, sau đó dẫn Tiểu Mã cùng hai cha con Diệp Bá về nhà. Diệp Bá gọi điện cho tiệm mai táng của lão Tôn trên tập, bảo hắn đưa tới hai bó lớn hoàng phiếu giấy. Diệp Thiếu Dương nhờ Diệp nấu giùm mình một nồi gạo nếp than, rồi mang lên nhà chính cho mình, còn hắn thì cắt hoàng phiếu giấy thành những sáu cái người giấy giống nhau như đúc, sau đó tô cơm gạo nếp lên biên của người giấy, hình thành một người giấy có sáu mặt. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy thì hỏi, Thiếu Dương ca, huynh là dùng phù phiếu thuật sao, nhưng vì sao lại phải đem sáu con người giấy dán vào với nhau, rốt cuộc là để làm gì? Thuật này kêu là lục đinh lục giáp ngự phiếu thuật, mỗi người giấy đều có sáu mặt, tượng trưng cho lục đinh lục giáp, cho nên người giấy có sáu cái mạng. Diệp Thiếu Dương vừa cắt giấy, vừa nói, đợi lúc nữa bày trận, ta chậm rãi rồi chỉ mùi, trước giúp ta cắt giấy đi đã, Tiểu Mã ngươi cũng lại phụ một tay đi. Kêu vài tiếng không thấy hắn phản ứng gì, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiểu Mã đã nằm ngủ trên sofa rồi, đệt như thế mà cũng ngủ được, quả thật là giống con heo. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu bất đắc dĩ, trong lúc Diệp Thiếu Dương đang cắt người giấy, thì ở trong một nơi rời xa đô thị của tỉnh Giang Tây, trên một con đường núi hẻo lánh, có một cặp thiếu nam thiếu nữ khoảng 10 tuổi, đang chậm rãi bước đi trên con đường núi, thiếu nam thi để đầu tóc kiểu húi cua, áo thun quần đùi, chân mang sang đan, là bộ trang phục mặc mùa hè, nhìn rất là đáng yêu, thiếu nữ thì biện sừng dê, mặc một bộ váy liền áo dài đến đầu gối, phía sau lưng còn có bức hình vịt Donald đang há mồm cười to, thiếu nữ nhìn quần áo của chính mình, nhíu mày nói ca ca, vì sao chúng ta lại phải những thứ này, thật khó chịu, mặc trường sam áo trắng dễ chịu hơn. Thiếu nam nhìn nàng nói, muội còn không biết, ở trong thời đại này đây là cách ăn mặc phổ thông, chúng ta muốn học làm người, thì đầu tiên là phải thích nghi với thời đại này. Thiếu nữ đáp, chạy theo mốt muội không có ý kiến gì, nhưng đây có phải là mo gen không vậy, sao muội luôn cảm thấy có chút kỳ quái, theo nhân loại hay nói là chẳng giống ai. Thiếu nam kia liền lúng túng, không phải là vì ta không có tiền sao, ta phải khiêng bao cát mấy ngày, mới kiếm được chút tiền này, cũng chỉ có thể mua hàng rẻ tiền, hơn nữa nhìn qua cũng được mà. Rồi nhìn chằm chằm vào con vịt Diệp Thiếu Dương sau lưng nàng nói, muội xem con chim này nhìn cũng thật đáng yêu. Dù sao cũng không đẹp. Thiếu nữ biểu môi quần áo thì còn không nói, nhưng chúng ta vì cái gì phải đi bộ, thật là chậm muốn chết. Thiếu niên không có để bụng, nói, chúng ta hiện giờ là muốn làm quen với hành vi của con người, hơn nữa chúng ta còn muốn đi tìm ân nhân, theo bộ dáng này đi qua, mới có vẻ cung kính, đừng nói nhiều nữa, cũng sắp tới rồi. Hai người vẫn đi bộ cho đến khi trời tối, thì cũng đi đến dưới chân đệ nhất thắng địa đạo Môn Nam Tông, Long Hổ Sơn. Trên Long Hổ Sơn, có tổng cộng 36 đạo quan lớn nhỏ, trong đó đại bộ phận là thắng địa du lịch, trên đỉnh núi chỉ có Ngọc Thanh Cung. Ở phía sau, là nơi tiền tu của đệ tử đạo môn, không có mở cửa với du khách, ý niệm lập phái khác với Mao Sơn, Long Hổ Sơn luôn mở rộng của, chiêu thu đệ tử, tuy rằng cũng có phân thành nội môn ngoại môn, nhưng trong nội môn luôn chỉ có 36 người, luôn luôn không thay đổi, nếu có một người xuất sư, thì mới thu người khác. Ở bên cạnh Ngọc Thanh Cung, có một tòa thiên sư phủ, đây chính là nơi ở của đương nhiệm trưởng giáo Trương Vô Sinh. Lúc chạng vạng, thì khách hành hương liên tục đi xuống núi, Trương Vô Sinh cũng mới hoàn thành nghi thức chúc phúc, kiếm được không ít tiền, từ Ngọc Thanh Cung đi trở về thiên sư phủ, nhìn vào trên điện thoại iPhone mà thỉnh thoảng còn cười khúc khích, thật là vui quá mà, trên đường gặp phải rất nhiều đệ tử tiến đến thỉnh an, nhưng cũng không có ngẩng đầu lên. Vừa mới đến cửa Thiên Sư Phủ, thì có một thiếu niên đang chạy như bay từ phía sau đến, còn ở thật xa mà đã kêu lên, nhị thúc, đã xảy ra chuyện rồi. Trương Vô Sinh quay đầu lại nhìn, thì là cháu của mình, đang là nội môn truyền nhân của một chi Trương Thi Minh, hôm nay mới có 17 tuổi, thiên tư rất là thông minh, tiền đồ vô lượng. Trương Vô Sinh hai hàng lông mày nhíu lại, nói, đây là đạo môn trọng địa, không được ồn ào, có chuyện gì cũng phải chậm rãi mà nói. Trương Thi Minh chạy một hơi lại trước mặt hắn, thở hổn hển nói, nhị thúc, có chuyện lớn rồi, có hai tên nào đó đánh lên sơn môn rồi, vài vị huynh đệ đã bị họ đá bại. Trương Vô Sinh ngẩn ra, nghĩ thầm đây đã là thời đại nào rồi, mà đi đá quán nữa. Vội vàng hỏi, là người nào? Một nam một nữ, nhưng là hai con yêu quái, rất là lợi hại, các sư huynh đệ không có ai chống lại được, nhị thúc người mau đi xem đi. Yêu quái. Trương Vô Sinh nói to lên, thanh âm so với Trương Thi Minh lúc nãy còn to hơn rất nhiều, không thể nào, yêu quái nào mà còn dám đến sơn môn của đạo gia, có hay không là nhầm lẫn rồi. Trương Thi Minh xua xua tay, không thể nào sai được, hai con yêu quái này tu vi quá mạnh, gặp người là đánh, luôn kêu muốn gặp thiên sư, nhị thúc người đừng có hỏi nữa, đến nhanh rồi xem đi. Trương Vô Sinh lúc này cũng không dám chậm trễ, liền dẫn theo Trương Thi Minh chạy xuống núi, nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa, thì thấy bầu trời mây đen ập tới trên đỉnh đầu, hiển nhiên là dị tượng thiên địa. Trương Vô Sinh nhìn thấy thế liền hồn vía lên mây, liền mắng ra lời thô tục, con mẹ nó, yêu khí quá cường đại, không phải là yêu vương đến chứ.